Quân bất kiến quân, chương 20, đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Y trong lòng run sợ theo sát phía sau Hoàng thượng, hôm nay Lâm Triều trở về Hoàng thượng liền nghiêm mặt trầm trọng, bất quá cũng khó trách nghe chuyện như thế, ai mà không sinh khí, nguyên bản vốn là người yêu, trong nháy mắt biến thành cừu địch. Dung Diệp phiền não ở ngự thư phòng tới lui đi lại mười mấy lần, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Phúc Y đang đứng bên cửa. Phúc Y, ngươi đi tìm Luyến Nhân đem đến đây, chẫm không tin lời của đám đại thần, bọn họ nhất định là tùy tiện muốn cấp cho Luyến Nhân một tội danh, bức chẫm tự mình trừ bỏ Luyến Nhân. Vâng, Hoàng thượng đang nổi nóng, Phúc Y không dám nhiều lời, lập tức đi triệu kiến Luyến Nhân đến. Một đường đi vào chuồng ngựa, nhìn thấy Luyến Nhân đang cho Du Long tắm rửa, một người một ngựa phi thường đùa vui vẻ, Du Long thập phần thích Luyến Nhân, cái đuôi to không ngừng hướng lên người Luyến Nhân vẫy nước, Luyến Nhân vốn tính tình trẻ con cũng hướng Du Long tạt nước vào, tiếng cười như tiếng chuông bạc giòn giã vang nhiễu biến cả chuồng ngựa. Phúc Y thở dài, tới chỗ Luyến Nhân. Luyến Nhân cùng Du Long đấu khi đến một nửa chợt nghe âm thanh mở cửa, ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai là Phúc Y, thế là buông gáo nước đi đến cửa, đối Phúc Y cười nói. Phúc Y công công, ngươi làm sao đến đây, là Hoàng thượng truyền ta sao? Đúng vậy, Phúc Y lo lắng trả lời. Công công, có chuyện gì sao? Luyến Nhân nhìn ra Phúc Y trên mặt thực lo lắng. Luyến Nhân, ngài cùng Hoàng thượng thổ lộ tình cảm một hồi, ta không nghĩ ngài lại có kết cục ảm đạm, ngài vẫn là mau chạy đi. Phúc Y khẽ cắn môi, nói ra kết luận bị chính mình từ chối nửa ngày. Luyến Nhân đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng sau đó lập tức đoán được nguyên nhân khiến Phúc Y nói như thế. Công công, Hoàng thượng có phải đã biết thân thế của ta không? Phúc Y cả kinh, Luyến Nhân, chẳng lẽ ngài? Thật sự, đi thôi, ta hiện tại phải đi gặp Hoàng thượng. Luyến Nhân đã muốn tỉnh táo lại, tuy rằng sợ hãi, nhưng y biết phải đi đối mặt. Đi vào trước ngự thư phòng, Luyến Nhân mới biết được tình hình hiện giờ. Trước điện hơn 50 đại thần quỳ gối, mỗi người đều là hai tay giơ lên cao một thanh kiếm. Lục Vương gia đứng ở bậc thang trước điện, lo lắng đi đi lại lại. Luyến Nhân sửa sang lại quần áo, nghiêm nghị hướng đến cửa chính ngự thư phòng. Lục Vương gia nhìn thấy Luyến Nhân đến, vội vàng đón y. Luyến Nhân, ngươi hãy theo ta ra cung đi, hiện tại những người này đều điên rồi, bọn họ muốn giết ngươi. Lên trời hay xuống đất, Luyến Nhân có thể chạy trốn tới đâu? Quay đầu nhìn về phía Vương gia, Luyến Nhân cười đến đẹp mắt nhưng thập phần tuyệt vọng. Dung Diễn vừa muốn mở miệng khuyên Luyến Nhân, y đã lên tiếng trước đánh gãy lời hắn nói. Vương gia, Luyến Nhân cầu ngài một việc, vẻ mặt hiện giờ của Vương gia chính là như khi đó đem Luyến Nhân ra khỏi đám thi thể. Ngươi nói, bất cứ việc gì ta đều sẽ đáp ứng. Luyến Nhân đột nhiên mỉm cười ngọt ngào, Vương gia thỉnh ngài giúp Luyến Nhân nhặt xác. Nói rồi mới không hề để ý tới Vương gia đang đứng sững sờ, một thân hướng về ngự thư phòng vào. Luyến Nhân cầu kiến, thành âm Luyến Nhân như cũ không màng danh lợi, trong lòng lại khổ sở gần như muốn nhỏ máu, nhưng lại y muốn tin tưởng Hoàng thượng, tin tưởng hắn sẽ không thương tổn y, tin tưởng tình yêu của hắn là sự thật. Tiến vào, âm thanh mệt mỏi vang lên, Phúc Y theo sau vượt qua, giữ cửa mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đang đứng ở trước cửa mở, Luyến Nhân chỉ có thể nhìn đến sườn mặt của hắn. Tham Lam nhìn đến gương mặt anh tuấn cương nghị, rốt cuộc cười không nổi, vẻ mặt bi thương trong nháy mắt hiện lên. Luyến Nhân luyến tiếc hắn khổ sở, luyến tiếc hắn thương tâm, chính là không biết giờ phút này Cửu Ngũ Chí Tôn còn có thể hay không vì y lưu một giọt lệ. Luyến Nhân đi đến cửa không có quan, Luyến Nhân cứ như vậy nhìn thấy Hoàng thượng, Tham Lam một lần kiếp này, có thể cùng ngồi cùng ăn cùng hắn nói chuyện giống một cặp vợ chồng nhỏ giận dỗi. Luyến Nhân tự an ủi chính mình, theo sau đi đến bên người Hoàng thượng. Ta đến rồi, Dung Diệp không có quay đầu lại, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt Luyến Nhân, sợ ánh mắt hồn nhiên kia không còn quen thuộc. Hắn không muốn nhìn đến một ánh mắt giả dối, không hy vọng y là một người tâm cơ. Luyến Nhân, ngươi nguyên danh kêu là gì? Thành âm Dung Diệp vẫn như cũ hỏi, ở phía trước luyện quân kêu là gì? Luyến Nhân nguyên danh đã kêu luyện quân, Luyến Nhân họ Xà, tên đầy đủ Xà Luyện Quân. Tại sao, đến lúc này còn nói dối chẫm, ngươi không phải là họ An sao? Cảnh Vương tiểu thế tử An Thừa, Luyến Nhân không phải thế tử của Cảnh Vương, làm sao có thể kêu An Thừa? Hừ, chứng cớ vô cùng xác thực ngươi còn muốn chối cãi. Trong khoảng thời gian Phúc Y đi lo chuyện phong hầu cho Luyến Nhân, Liễu Sán Nho đã giao phó cho hắn một phong mật hàm, hắn dùng bồ câu đưa tin đã tra được phiến mồ năm đó hạ táng cả nhà Cảnh Vương, kết quả đích xác chỉ có một khối xác chết của Cảnh Vương, hơn nữa tra được năm đó ghi chép đủ hai thi thể hài tử nhưng có một khối lại không có thương tích. Chuyện trùng hợp như vậy, bảo hắn không tin làm sao được. Người này chính là người hắn yêu, nguyên lai cũng chính là có mục đích mà tiếp cận hắn. Năm đó đúng là Trẫm hạ chỉ kê biên tài sản gia đình Cảnh Vương An Lục Đạt, lúc ấy hắn mang gia đình đi hướng Tây trốn chết, chạy trốn tới Miêu Cương thì bị quan binh vây khốn, người này xuất lĩnh gia thần phản kích đều đã bị đánh gục mà ngươi. Dung Diệp xoay người, ngoan lệ nhìn trước mặt Luyến Nhân. Chính là con cá nhỏ lọt lướt năm đó, tiếp cận hắn, mê hoặc hắn, làm cho hắn trầm luân, làm cho hắn mất đi sự lãnh khốc cùng bình tĩnh mà thiên tử nên có. Rồi mới dễ dàng hủy đi cơ nghiệp hắn vất vả thành lập chỉ để hoàn thành di nguyện của phụ thân. Đối mặt với chứng cứ xác thực rành rành trước mặt, y vẫn liều chết phủ nhận. Chính là hắn sẽ không để có cơ hội này, hắn sẽ không quên bảo vệ giang sơn của hắn, 12 huynh đệ bọn họ đều đã ít nhiều trả giá mới có thể đổi lấy thái bình thịnh thế hôm nay, đối mặt thiên hạ hàng trăm ngàn sinh linh, cùng tình yêu không có sự chân thành này, hắn không chút do dự lựa chọn thiên hạ. Chưa từng gặp qua ánh mắt hoàng thượng như vậy, cho dù là thời điểm hắn muốn rời bỏ y, hoàng thượng dùng ánh mắt thâm tàn nhìn y, trong ánh mắt thậm chí mang theo cừu hận. Nếu hoàng thượng nhận định là sự thật, Luyến Nhân cho dù giải thích cũng có ích gì. Muốn giết xin hoàng thượng cứ tự nhiên, Luyến Nhân vẫn cười, nụ cười đẹp chói mắt thương cảm, giống như con bướm dẫy dụa trong gió thu. Nhìn thấy Luyến Nhân như vậy, Dung Diệp trong lòng chua xót, nhìn lại quần thần ngoài thư phòng, đột nhiên vô cùng mỏi mệt. Phúc y, đem Luyến Nhân đến cô Hoa Cung, không có ý của trẫm không được ra cung nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không muốn để y chết, nếu để y khóa ở trên giường, cả đời không để cho y tự do, có thể sẽ lưu lại y được. Vừa nghe hoàng thượng hạ khẩu dụ, quần thần ngoài điện giận dữ đứng lên. Hoàng thượng, trăm triệu lần không thể, hoàng thượng, không thể buông tha nghịch tử này, kẻ địch không trừ thiên hạ đại loạn, hoàng thượng. Hoàng thượng thánh minh, Luyện Quân là con nghịch thần, chính là biếm y vào lãnh cung chúng thần không phục. Dung Diệp lạnh lùng nhìn đại thần phù phục dưới chân, những người này, đều là đối với hắn trung thành và tận tâm, theo hắn từ khi đăng cơ, đến quét sạch vây cánh của Cảnh Vương, đều dốc toàn lực liều chết giúp hắn. Hiện giờ chính hắn lại muốn vì con của Cảnh Vương mà nghịch ký tất cả bọn họ. Luyến Nhân bất quá chỉ là một người bên cạnh hắn, thời khắc rình rập giang sơn của hắn, thậm chí tính mạng của hắn, là nghịch tử muốn trả thù hắn. Chỉ vì một cái ánh mắt bi thương của Luyến Nhân, hắn thiếu chút đã thả hổ về rừng. Hắn làm sao lại quên Luyến Nhân là người giỏi ngụy trang, ngay tại đây y còn có thể mê hoặc lòng người, nếu chỉ bằng sắc đẹp hắn cũng sẽ không thất thường như thế, hơn nữa bị y mê hoặc không chỉ một mình hắn, cả lục đệ cũng không thể kháng cự bị y mị hoặc. Nhớ đến ở khu vực săn bắn, Luyến Nhân thập phần bài xích chuyện phong hầu, nguyên lai là sợ bị người cha ra thân phận y, một người quỷ kế đa đoan như vậy nếu không trừ, sẽ hậu hoạn vô cùng. Cách chương.